thì nhận từng câu. Nam mô A Di Đà Phật. Thân trung ấm, thân hiện tại của chúng ta bây giờ là cái ngũ ấm. Chúng ta có năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm ấm: sắc tức là sắc thân, thọ là thọ khổ vui tức là cái tâm, tưởng yêu ghét, hành là hành động thiện ác, và thức là phân biệt thấy nghe ngửi nếm. Thì cái tâm của chúng ta nó có bốn cái đặc biệt, gọi là thọ nghĩa là biết khổ biết vui, gọi là tưởng nghĩa là khởi cái tâm yêu ghét tham sân, hành là hành động có tạo nghiệp có thiện có ác, và thức tức là phân biệt thấy nghe ngửi nếm phân biệt. Thế là cái tâm chúng ta nó có bốn cái công dụng đó, thế cho nên chia ra làm bốn. Còn cái thân ấy thì gọi một tên gọi là sắc. Thế là cả nói tóm lại thì là sắc và tâm, nghĩa là cái thân hiện tiền, cái chúng ta hiện tiền bây giờ có phần sắc thân và cái phần tâm. Và chia cái tâm làm bốn thứ, bốn cái công dụng. Tôi nói lại, cái tâm chúng ta Phật chia làm bốn công dụng: thọ là thấy khổ thấy vui là thọ, lãnh thọ cảnh cho nên khởi lên cái khổ cái vui đó là thọ. Rồi các tâm tưởng khởi lên yêu ghét tham sân buồn tủi, những cái là tưởng. Rồi tạo nghiệp hoặc lời nói hoặc việc làm có thiện có ác, cái đó gọi là hành. Và thức là phân biệt thấy nghe ngửi nếm biết tốt biết xấu, cái đó là thức. Đấy là cái vọng tâm chúng ta Phật chia ra có bốn công dụng như thế để nghiên cứu cái tâm. Và cái thân mình thì gọi là sắc. Cả năm cái phần này nó khiến cho mình mê muội, quên mất cái chân tánh của mình, cho nên gọi là năm ấm. Thì hiện tại thân mình bây giờ đây, chúng ta hiện tại đây thì gọi là tiền ấm, tức là năm cái ấm về trước. Rồi đến lúc chết thì sẽ đi đầu thai thì lại có năm ấm về sau, gọi là thân hậu ấm. Trung gian trong cái khi chưa đi đầu thai thì chỉ có thì có cái thân gọi là trung ấm. Cho nên chúng mình bây giờ thì gọi là tiền ấm, nghĩa là năm ấm trước. Rồi về sau chết đi, đi đầu thai thì sẽ có một cái thân khác gọi là hậu ấm. Thế thì trung gian trong khi chờ đợi mất cái thân này rồi à, cái tinh chỉ chờ đợi đi đầu thai sẽ có cái thân khác, thì có một cái thân trung gian ở giữa lúc bây giờ thì gọi tên là thân trung ấm. Đã. Tuy nó không có thân bằng da bằng thịt như mình, nhưng nó có hình có sắc có tướng mạo, cho nên cũng là gọi là năm ấm, nhưng gọi là trung ấm, nghĩa là cái thân ở giữa cái thân quá khứ và cái thân vị lai, thì có một cái thân đợi chờ như thế gọi tên là thân trung ấm. Tiếp thì cái ánh sáng căn bản xuất hiện chỉ bậc tu hành thật cao mới nhận được. Lúc chúng ta mới tắt hơi ấy, thì cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó hiện lộ. Nhưng chỉ có vị nào mà đã quen, đã tập rồi, đã biết rồi, lúc bây giờ mới biết là chân tâm bản tánh của mình nó hiện lộ. Bởi vì lúc bây giờ vừa mới chết, bao nhiêu những vọng tình vọng tưởng nó một thời, lúc bây giờ nó tắt hết, nó ngừng động hết, cho nên cái chân tâm bản tánh của mình nó hiển lộ đó là ngay cái lúc mới tắt hơi. Nhưng mà chỉ những bậc nào mà đã có từng tu tập thì mới biết. Còn thì cứ thấy sáng chói thì nhiều khi còn sợ hãi. Nhưng mà với chúng mình thì cái ánh sáng này nó hiện, nhưng mà chỉ có một cái thời gian hết sức ngắn, là vài giây vài phút thôi. Nếu như mà lúc đầu tiên người nào cũng được cái giờ phút này, để cái vị nào mà có tu hành thì cái giờ phút này ta nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta, ta sống an định vào cái chân tâm bản tánh thì coi như cái vị này đắc đạo. Cho nên bài trên chúng mình có học đấy, các vị ở bên Tây Tạng người ta không mừng sinh nhật mà người ta mừng cái ngày chết của ông thầy, bởi vì ông thầy đã trở về chân tâm bản tánh của mình. Thì đây là nói những các bậc chân tu, các ngài đã có luyện tập, nhưng tới cái giờ phút ấy chân tánh hiện ra, ngài an định ngay vào cái tánh Phật. Thế cho nên bên Tây Tạng người ta ăn mừng cái ngày Phật chết, chúng mình bây giờ gọi là ngày giỗ, nhưng mà đây là người ta kỷ niệm cái ngày mà ông thầy đạt đạo trở về cái chân tánh của mình. Cho nên mình bây giờ cứ ăn giỗ thì cứ coi như là kỷ niệm cái ngày chết thôi, chứ không biết là nếu cái vị này mà nhận được cái chân tánh của mình, an định vào cái chân tánh của mình thì thoát hẳn cái vòng khổ báo. Đó là nói cái số một, người nào khi mới chết cái chân tánh nó cũng hiện ra, nhưng mà không biết, mà chỉ hiện một thoáng thôi. Kế đến bác đô pháp tánh, bác đô chính là một cái thân trung ấm, nhưng mà pháp tánh này, tức là một cái tâm thân thánh thiện, thoát ly tất cả những các báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng. Thì lúc bây giờ cái thân ấy cũng là cái coi như gọi là cái báo thân tốt đẹp của mình, chân thật của mình, nó cũng hiện ra. Nhưng mà thân thường, bởi vì chúng mình không tu hành, không biết đến những cái này, cho nên nó chỉ hiện ra một thoáng, vút qua một thoáng, chẳng mấy ai chấp nhận được.